Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 744, chương 740, bắt sống Ngọc Long. Phó soái phản bội chạy trốn, chỉ sợ Bồ Tát không chịu đựng nổi. Lục Thanh Phong dưới chân khẽ động, liền hướng nghiễm lực Bồ Tát lao đi. Trong tay thanh trúc trưởng giơ lên, làm bộ muốn nện, nghiễm lực Bồ Tát cầm kiếm tiến lên, muốn cùng Lục Thanh Phong đấu chiến một chỗ. Trong miệng còn tại cười nói, nói đến, nguyên soái cùng ta Phật môn rất có nguồn gốc, hiển nhiên. Vị này nghiễm lực Bồ Tát là biết Lục Thanh Phong xuất thân. Nguồn gốc, Lục Thanh Phong thấy nghiễm lực Bồ Tát trên mặt ý cười. Trong lòng chán ghét. Kia thanh trúc trưởng còn chưa rơi xuống, phía sau liền bỗng nhiên dâng lên ngũ sắc thần quang, hướng về phía nghiễm lực Bồ Tát bảo kiếm trong tay nhẹ nhàng quét một cái. Liền đem kia bảo kiếm quét đi, biết bản soái nền tảng, còn dám như thế lên mặt. Hừ lạnh một tiếng, thanh trúc trưởng lúc này mới đập xuống. Không được, nghiễm lực Bồ Tát cũng là đắc ý quên hình. Thấy vị này thiên bồng nguyên soái cầm thanh trúc trượng đến công, coi là muốn cùng hắn so đấu võ nghệ, căn bản không có hướng ngũ sắc thần quang cái này phương diện suy nghĩ. Lập tức liền nói, kia thanh trúc trượng đập tới, nghiễm lực Bồ Tát đành phải hai tay kết kim cương pháp ấn đi cản. Kim quang tránh, nháy mắt vỡ vụn, bị nện bay rớt ra ngoài. Ngã lăn lộn mấy vòng, Lục Thanh Phong không thích vị này Bồ Tát, giơ lên trúc trượng, hai ba bước đuổi kịp đi, lần nữa nện xuống, khá lắm thiên bồng, nghiễm lực Bồ Tát đâu chịu ăn thiệt thòi, vội vàng đem kim cương pháp ấn đổi lại bất động minh vương ấn. Ổn định thân hình, niệm động ở giữa, liền có một tôn pháp tướng kim thân nhảy ra, ba đầu sáu tay. Kim quang lóng lánh, đây là nghiễm lực Bồ Tát Tây Du về sau. Quy y Phật môn, tu hành Phật môn đại pháp tu trì mà ra kim thân pháp tướng. Chính là hắn một thân Phật pháp hiển lộ rõ ràng. Chiến lực mạnh, không hạ bản tôn, sáu tay đều cầm binh khí. Đi đánh Lục Thanh Phong, nghiễm lực Bồ Tát ổn định thân hình. Vung tay lên, liền có vạn thủy nghe theo. Hóa thành long ngâm, hướng về Lục Thanh Phong gào thét mà đến, muốn thôn phệ ngũ sắc thần quang, ngược lại muốn xem như thế nào phá ta đại pháp. Nghiễm lực Bồ Tát dù sao cũng là Tây Du ngũ thánh một trong. Khí vận mang theo, sớm đã tu thành kim tiên đạo hạnh, lại là Phật đạo song tu, thủ đoạn không tầm thường, điêu trùng tiểu kỹ, Lục Thanh Phong lại không sợ. Vẫn như cũ đem ngũ sắc thần quang tế lên, xoát nghiễm lực Bồ Tát kia pháp tướng kim thân liên tiếp lui về phía sau. Rút lui ba bước, trên tay sáu cái binh khí liền tất cả đều không gặp. Tùy ý hắn thi triển cỡ nào thần thông, cũng khó ứng phó, Lục Thanh Phong lại cầm thanh trúc trượng, vận chuyển thần thông, đem kia thủy long đánh vỡ vụn, từ đầu đến cuối. Nhẹ nhàng thoải mái, hoàn toàn không có nửa điểm miễn cưỡng. Cái này thiên bồng ngũ sắc thần quang đã được một tia tiên thiên chân ý, đợi một thời gian sợ là không kém Khổng Tước Đại Minh Vương. Nghiễm lực Bồ Tát trước đây chỉ là nghe nói lơ đễnh trên giấy được đến cuối cùng cảm giác cạn, bây giờ chân chính đụng tới mới biết lợi hại, hiểu được khó chơi. Tế ra thần binh liền bị soát, không xuất thần binh, lại muốn xử chỗ ăn thiệt thòi. Thực sự khó chơi, khó trách Linh Cát Bồ Tát cùng 18 vị La Hán tôn giả đều không có ở hắn trên tay đòi tốt. Nghiễm lực Bồ Tát cảm thấy siết chặt, Lục Thanh Phong lại mặc kệ nhiều như vậy, đem thanh trúc trượng giữ tại trong tay, đi bộ nhàn nhã ở giữa, hướng bên trái vung một chút. Hướng bên phải đánh một chút, nhìn xem nhẹ nhàng, nhưng chỉ có nghiễm lực Bồ Tát mới biết, cái này trúc trượng bên trong có tràn trề đại lực, có thừa cầm đủ loại quỷ dị thần thông, hắn kia pháp tướng kim thân căn bản không chịu nổi, đã xuất hiện vết rạn, còn tiếp tục như vậy, sớm tối muốn bị đánh vỡ vụn, tổn thất không nhỏ, tự liền hắn bản này tôn, cũng bị đánh ra thịt gân cốt không chỗ không đau, suýt nữa ngay cả pháp lực cũng khó khăn hội tụ, không thể còn tiếp tục như vậy. Nghiễm lực Bồ Tát biết lần này khinh địch, lập tức lại không giữ lại, ngao tương đương một tiếng long ngâm, tức lui nhân thân, đổi sừng đầu, đục trên thân dài lên kim lân, má dưới cằm sinh ra ngân tu, một thân thụy khí, bốn chảo tường vân, đây là hiển ngọc long nguyên hình. Chờ chính là lúc này, Lục Thanh Phong cười lớn một tiếng, lúc này cũng đem nhục thân biến hóa, hiện ra ba đầu sáu tay, đều cầm binh khí, kia búa rìu, cung tên, thần kích, trúc trượng, riêng phần mình gia trì thần thông, chiếu vào pháp tướng kim thân đồng loạt đập tới. Oanh, một tiếng vang thật lớn, kim thân bị nện vỡ nát, pháp tướng khó hiển hóa, tán làm đầy trời điểm sáng, liền muốn trở về bản tôn. Đi, chỗ nào đi? Cái này pháp tướng kim thân là cái này nghiễm lực Bồ Tát tu hành không biết bao nhiêu nguyên hội mới ngưng luyện ra đến, bên trong có công đức, có nghiệp lực, càng có vô lượng pháp lực, một khi luyện hóa, chí ít có thể làm một vị kim tiên tăng trưởng mấy chục, mấy trăm cái nguyên hội pháp lực, như thế bảo vật, Lục Thanh Phong sao lại từ bỏ, đã sớm xúc thế. Ngũ sắc thần quang quét một cái, đem vỡ vụn kim thân một mạch quét đi. Không trung kim quang lập tức biến mất. Thiên bồng, trả ta kim thân, mắt thấy pháp tướng kim thân bị đoạt. Nghiễm lực Bồ Tát giận dữ, long chảo cầm thụy khí, dệt thành đài sen, liền muốn hướng Lục Thanh Phong trấn áp xuống tới. Lục Thanh Phong sớm có phòng bị, đang đập mảnh vàng vụn thân lúc, trong tay đồng đạc ngay tại xúc thế, đài sen rơi xuống lúc đinh linh linh, đồng đạc nhẹ nhàng lay động, phát ra nhẹ vang lên, chỉ một thoáng, đài sen dừng lại, ngay cả nghiễm lực Bồ Tát cái này ngọc long chân thân đều có một nháy mắt đình trệ. Lục Thanh Phong muốn chính là trong chớp nhoáng này, đem trong tay tiên tác hướng nghiễm lực Bồ Tát ném đi. Ở người phía sau còn không có kịp phản ứng tình huống dưới, liền trói thật chặt, rơi xuống hư không, hóa thành cá trạch lớn nhỏ, tránh thoát không được. Cầm, Lục Thanh Phong thu ba đầu sáu tay, cầm trong tay thanh trúc, gọi Tây Đường Trực Nguyệt tướng quân áp trợ Ngọc Long. Lục Sĩ tiến lên, trong tay binh khí phát ra sâm mang, hàn ý làm người ta sợ hãi. Gác ở Ngọc Long cái cổ bên trên, còn không ngừng tay, chẳng lẽ muốn bản soái đưa ngươi nhà Tam Thái Tử đầu lâu chặt xuống tới hay sao? Lục Thanh Phong nhìn qua còn tại cùng Thiên Cương Đại Thánh tranh đấu Thiên Long Đại Tướng. Cất giọng quát, nguyên soái bớt giận, kia Thiên Long Đại Tướng bận bịu nhảy ra vòng tròn, không cùng Thiên Cương Đại Thánh dây dưa, đi vào Lục Thanh Phong trước mặt. Sắc mặt khó coi, nguyên soái, Thiên Cương Đại Thánh không có đối thủ, cũng gãy trở lại, thấy bị Lục Sĩ đỡ đao Ngọc Long, cảm thấy âm thầm gọi bị, hữu tâm tranh luận, Lục Thanh Phong lại không kiên nhẫn khoát khoát tay, trách mắng, mau trở về trong trận. Thiên Cương Đại Thánh trong lòng cảm giác nặng nề, quay lại trong trận, mặt lạnh lấy không nói. Một bên khác, đi theo nghiễm lực Bồ Tát bốn vị Thiên Long tướng quân, từng cái cũng đều sắc mặt khó coi, có hoảng sợ, có kiêng kỵ, không dám chọc giận trước mặt vị này Thiên Bồng nguyên soái. Đành phải nói, nhà ta Bồ Tát có nhiều đắc tội, còn xin nguyên soái rộng lòng tha thứ. Lục Thanh Phong ánh mắt rơi vào trong đó một vị Thiên Long tướng quân áp giải ác dao trên thân. Kia Thiên Long tướng quân lúc này hiểu ý, vội vàng đem ác dao nắm tiến lên, nói, ác dao ở đây, mặc cho nguyên soái xử trí, cái này ác dao đạo hạnh không thấp, nếu như thu phục, Nghiễm Lực Bồ Tát tọa hạ chắc chắn lại thêm một vị Thiên Long tướng quân. Thực lực tăng nhiều, Lục Thanh Phong yêu cầu. Nghiễm Lực Bồ Tát tất nhiên là không muốn nhường ra, nhưng dưới mắt tính mệnh đều tại Lục Thanh Phong trên tay. Cũng không lo được nhiều hơn nữa. Sớm nên như thế, Lục Thanh Phong sắc mặt âm trầm, nhìn về phía bốn vị này Thiên Long tướng quân, âm thanh lạnh lùng nói, nhanh đem nơi đây Phật binh rút đi, lại đi mời Thác Tháp Thiên Vương Phật, Bát Bảo Kim Thân La Hán Bồ Tát đến đây gặp một lần. Sau ba ngày, nếu không gặp người, bản soái liền chém cái này Nghiệt Long. Lục Thanh Phong chỉ một ngón tay bị trói trên mặt đất, khó mà động đậy Nghiễm Lực Bồ Tát. Trong lời nói, sát khí xâm nhiên, nguyên soái, cái này, Thiên Long tướng quân nhìn xem Ngọc Long, lại nhìn về phía Lục Thanh Phong, biến sắc. Lục Thanh Phong không muốn tốn nhiều miệng lưỡi, chỉ nói, dám can đảm nhiều lời nửa chữ không, bản soái cái này chém xuống Nghiệt Long đầu lâu, để các ngươi trở về giao nộp. Như vậy uy hiếp, bốn vị Thiên Long tướng quân nào dám nhiều lời, vội vàng triệt hồi mấy chục vạn Thiên Long Phật binh, vội vã liền hướng Tây Cảnh tiến đến. Tuy nói bọn hắn cảm thấy cái này Thiên Bồng cũng chính là ngoài miệng lợi hại, kỳ thực không dám hạ sát thủ. Dù sao Nghiễm Lực Bồ Tát sau lưng chẳng những có Phật Môn, còn có Tây Hải, còn có Hoa Quả Sơn. Thật giết, dù là Ngọc Đế cũng bảo hộ không được hắn, nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, bọn hắn đối cái này tân nhiệm Thiên Bồng đều không quen thuộc. Vạn nhất chính là cái lăng đầu thanh, giận xuống đài không được dai, coi là thật đem Nghiễm Lực Bồ Tát chém mất. Vậy liền nhưng trợn tròn mắt, Thiên Bồng lợi hại, nhanh đi mời Thác Tháp Thiên Vương Phật cùng Bát Bảo Kim Thân La Hán Bồ Tát. Đi, một đường đi vội, quay lại Tây Cảnh, bên này, Lục Thanh Phong bắt giữ Nghiễm Lực Bồ Tát, mệnh trung tướng xây dựng cơ sở tạm thời, gọi chư tướng, chủ soái trong doanh trướng, Lục Thanh Phong ngồi ở vị trí đầu. Một đám thiên hà thượng tướng hội tụ, thần sắc khác nhau, trên trận trung tướng tất cả đều biết, nhà mình nguyên soái thần thông lợi hại, chiến lực siêu quần, nhưng cũng không nghĩ tới, thế mà như thế dễ như trở bàn tay liền đem đại danh đỉnh đỉnh Nghiễm Lực Bồ Tát cho bắt giữ. Hồi tưởng nguyên soái ngày xưa chiến tích, có hoảng sợ, có tự đắc, có lại có chút chột dạ. Lục Thanh Phong ánh mắt đảo qua, rơi vào Cao Điêu Bắc, ông thần tướng quân, Trường Lô Cự Thú đại tướng quân, Uy Kiếm Thần Vương đại tướng quân ba vị này thượng tướng trên thân. Tam tướng toàn thân siết chặt, Trường Lô Cự Thú đại tướng quân tâm niệm cấp chuyển, động trước nhất đạn, mấy bước ra khỏi hàng, hướng về phía thượng thủ Lục Thanh Phong cong xuống, miệng nói, mạt tướng vô năng, không thể bắt ác giao, còn xin nguyên soái giáng tội. Cao Điêu Bắc ông thần tướng quân, Uy Kiếm Thần Vương đại tướng quân hai vị thượng tướng cúi đầu, sắc mặt khó coi. Ba người bọn họ phụng mệnh đi cầm ác giao, lại không muốn xuất lực, mặc cho Nghiễm Lực Bồ Tát đem ác giao giam giữ đi, cũng không tranh thủ, muốn nói chịu tội, khả khinh khả trọng. Có cũng được mà không có cũng không sao. Tất cả hồ thượng thủ vị kia nguyên soái tâm tư thật đúng là không tốt luận, nhưng nghĩ tới mới Lục Thanh Phong hung uy, lại cảm nhận được thượng thủ quang tới bất thiện ánh mắt, cảm thấy thở dài, cũng cùng nhau tiến lên bái nói, mạt tướng vô năng, mời nguyên soái giáng tội. Lần này tạm thời ghi lại, nếu có lần sau nữa, bản soái định trảm không buông tha. Lục Thanh Phong trong miệng trách mắng, ngữ khí bất thiện. Mấy cái này thượng tướng mặt ngoài cả đám đều chịu phục vô cùng, đại chiến trước mắt lại từng cái đều tại đục nước béo cò, lấn hắn cái này Thiên Bồng căn cơ nông cạn. Lục Thanh Phong cũng không phải ngày xưa Thác Tháp Thiên Vương, hắn chấp trưởng thiên hà, thiên hà thuộc cấp nhận đánh nhận phạt, quyền sinh sát trong tay đầy đủ một lòng. Không có nhiều như vậy cong cong quấn quấn. Không phục, không xuất lực, hoặc là rời đi, hoặc là trị ngươi cái không nghe quân lệnh chi tội. Chém trên cổ đầu người. Quát lớn một tiếng, tam tướng trong lòng ngược lại buông lỏng. Lục Thanh Phong để tam tướng lui ra. Ánh mắt nhất chuyển, nhìn về phía Thiên Cương Đại Thánh. Vị này phó soái vốn là mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm. Thấy Lục Thanh Phong ánh mắt ném xuống, mới lên trước nói, Nghiễm Lực Bồ Tát lưng tựa Phật môn, lại xuất thân Tây Hải, cùng Hoa Quả Sơn cũng giao tình không cạn. Còn xin nguyên soái nghĩ lại, không cần thiết hành động theo cảm tính. Cái này Thiên Cương Đại Thánh lại không phải tự xin dáng tội, ngược lại là khuyên lên Lục Thanh Phong tới. Lời này nếu là Thanh Đinh Đô Ti Vương Lập, hoặc là Thiên Cơ Thượng Tướng Trương Thứ đến nói, Lục Thanh Phong có thể nghe lọt, biết là thật tâm vì hắn. Nhưng người cái này Thiên Cương Đại Thánh, đầu tiên là kháng mệnh bất tuân, sau lại tiêu cực lãnh đạm, giờ phút này chẳng những không biết kiểm điểm, còn nói ra bực này lời nói, chỉ sợ không phải vì Lục Thanh Phong suy nghĩ, thuần túy là muốn dao động quân tâm, hành động theo cảm tính. Lục Thanh Phong giận quá mà cười, quát hỏi chư tướng, chống lại quân lệnh, dao động quân tâm, phải bị tội gì? Khởi bẩm nguyên soái, luận tội nên chém. Thanh Đinh Đô Ti Vương Lập ra khỏi hàng, trong miệng lãng nói, tốt, người tới, nhanh đem Thiên Cương Đại Thánh cầm, đẩy ra cửa doanh bên ngoài chém đầu gian chúng. Lục Thanh Phong hô quát một tiếng, trong trướng một đám thượng tướng hai mặt nhìn nhau, doanh trướng bên ngoài tiến đến hai viên quân pháp thần tướng. Nhìn qua Thiên Cương Đại Thánh, cũng không dám động thủ. Lục Thanh Phong cả giận nói, quân pháp quan còn chưa động thủ. Một lời ra, tay tại trên bàn vỗ, liền có một chuông một ấn rơi xuống. Ấn là Thiên Bồng ấn, chuông là Tiếc Đế chuông, đều là Ngọc Đế ban thưởng, đại biểu Thiên Bồng quyền hành. Nhưng thấy kia ấn chiếu vào Thiên Cương Đại Thánh đỉnh đầu một đập, lập tức nguyên thần khốn đốn, tiếp lấy Tiếc Đế chuông rơi xuống, đem Thiên Cương Đại Thánh vây khốn, không thể động đậy. Lục Thanh Phong run tay liền đem thanh trúc trượng ném ra ngoài. Lục Căn Thanh Tịnh Pháp thi triển, thanh trúc trượng hóa thành thanh quang, đem Thiên Cương Đại Thánh trói thật chặt. Thiên Cương Đại Thánh cũng còn không có kịp phản ứng, cũng không nghĩ tới Lục Thanh Phong sẽ như thế tàn nhẫn, như thế quả quyết, trong chớp mắt liền bị bắt. Đáy lòng nổi giận, há miệng mắng, Thanh Tịnh đạo nhân, ta vì phó soái trấn thủ thiên hà mấy cái lượng kiếp, ngươi như vậy nhũ xú vị can đích tiểu nhân, sao có thể giết ta? Ồn ào, Lục Thanh Phong khoát khoát tay, xông quân pháp thần đem quát, nhanh chóng mang xuống, chém đầu gian chúng, phải, thấy nguyên soái nổi giận, thấy phó soái bị bắt. Hai vị quân pháp thần đem không dám chần chờ, xông Thiên Cương Đại Thánh thấp giọng nói câu đắc tội, liền một trái một phải, vịn Thiên Cương Đại Thánh trừ doanh trướng, một mực chưa từng lên tiếng Cửu Thiên Sát Đồng đại tướng thấy thế, ra khỏi hàng cầu tình nói, Thiên Cương Đại Thánh ngôn ngữ có sai lầm, tính nết ác liệt, nhưng tội không đáng chết, bây giờ chính vào lúc dùng người. Còn xin nguyên soái tha cho hắn một mạng, để hắn lập công chuộc tội. Này mới đúng mà, chủ soái muốn trảm tướng, tự nhiên nên có người ra cầu tình mới là, chư tướng khác cũng sẽ qua ý tới, nhao nhao ra khỏi hàng, cho Thiên Cương Đại Thánh cầu tình. Lục Thanh Phong thần sắc buông lỏng lúc, doanh trướng bên ngoài, lại có thần đem sốt ruột bận bịu hoảng đến báo, không xong. Phó soái đánh giết quân pháp quan, đánh ra doanh trướng đi. Sổ sách bên trong chúng tướng nghe xong, sắc mặt tất cả đều đại biến. Sổ sách bên ngoài thanh quang tránh, Lục Thanh Phong giương tay vồ một cái, thanh trúc trượng rơi vào trong tay. Sắc mặt u ám đến cực hạn,